Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209. Xác nhận xem qua thần là kẻ hung hãn. Cao Kiện ra mặt kỳ thực cũng là rất cứng rắn. Lưu Ly thân không cần phao mặt, nhưng ngũ sắc hoa sức mạnh là tẩm bổ toàn thân. Đây chính là vì cái gì lúc đó Cao Kiện liền đầu lưỡi đều đã tê dần duyên cớ. Có điều Cao Kiện lưu ly thân dù sao không tu luyện tới cực hạn. Hơn nữa thiểm quang vẫn là được xưng có thể chém thương B cấp vũ khí. Vì lẽ đó này va chạm bên dưới, Cao Kiện chán bị cắt ra một thật dài miệng lớn. Cao Kiện tức thật đấy, này rất sao ai nghĩ tới chiến thuật, suýt chút nữa đem mình kẹt chết. Cao Kiện chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn một mét ở ngoài nằm trên mặt đất Perkin. Hắn trên gáy huyết xuôi dòng mà xuống, khủng bố dữ tợn, bên cạnh Perkin bạn học đều xem choáng váng. Không phải người đối với mình đều như thế ác sao? Cao Kiện không nghĩ tới chính là, trước có ý định cho bọn họ áp lực đều không dễ sử dụng. Này chính mình một đợt thao tác sai lầm. Đúng là cho Perkin hét lại. Perkin hiện tại đầy đầu nghĩ tới đều là Cao Kiện cho giữ chụp mồi thần kỳ chiêu thức. Hắn cảm thấy như Cao Kiện loại này ngoan nhân, không chắc còn có thể nắm giữ một hai tự bảo kỹ năng. Tốt nhất tránh xa một chút, đừng một hồi không cẩn thận liền cho mình lan đến gần. Cao Kiện cùng Perkin hai người nằm trên mặt đất đều không nhúc nhích đây. Kết quả một giây leo roi đột nhiên đánh ở Cao Kiện trên lưng. Đùng, này một tiếng lanh lảnh vang dội, roi phần lớn sức mạnh đều đánh ở Cao Kiện trên lưng. Những sức mạnh này bị lôi uẩn hấp thu, cơ bản không ngại, có điều roi sao nhưng là cạo ở Cao Kiện cái mông trên. Nhường hắn cái mông hơi căng thẳng, Cao Kiện hiện tại mặc dù là kim cương lưu ly thân, nhưng này một roi sức mạnh chia làm hai bộ phận, một phần là vật lý thương tổn, một phần là thuộc tính, mộc, thương tổn. Cao Kiện là không có cách nào hoàn toàn hóa giải, dĩ nhiên là chịu chút thương, có điều ở trong mắt người ngoài nhưng không phải như vậy. Derek cảm giác mình nào đó chân sức lực đánh Cao Kiện một roi. Kết quả là chỉ là đem Cao Kiện quần áo đánh hỏng rồi một điểm. Lộ ra màu bạc nội giáp cùng vàng rực rỡ cái mông viên. Căn bản một điểm vết thương đều không có. Này sức phòng ngự có chút biến thái chứ. Đánh như thế nào? Cao Kiện cũng là có mới vừa. Cái mông đau cái kia một hồi căn bản một điểm đều không biểu hiện ra. Thậm chí không quay đầu, mà là đưa tay phải ra. Chỉ về một mét, gào, ở ngoài Perkin, Perkin. Perkin lúc đó liền mê, không phải ngươi chỉ ta làm gì, vừa là ta đánh ngươi sao? Kỳ thực Cao Kiện chỉ Perkin chỉ là muốn cùng hắn trói chặt một hồi cá ướp muối từ lực đai lưng lực. Hút quan hệ, Cao Kiện cảm thấy cùng thiểm quang chuyển động cùng nhau việc này là có chút thiếu cân nhắc. Vẫn là đổi thành Perkin đi, nhưng Cao Kiện không nghĩ tới. Vừa hắn trúng rồi Derek một roi một điểm vẻ mặt đều không có mặt là thật đem Perkin dọa ngã. Đặc biệt là cái này mặt lúc này còn đang chảy máu. Chảy rộng tơ máu con mắt gắt gao còn ở nhìn chằm chằm đối phương. Perkin vừa liền cảm thấy Cao Kiện là kẻ hung hãn. Này một roi qua đi liền hoàn toàn xác nhận. Derek một đòn toàn lực đều cùng người không liên quan như thế. Chính mình 150p linh áp phát ra không thì càng không đánh nổi Cao Kiện sao? Vậy còn sóng cái gì a? Chạy đi, Perkin một cong cái mông chạy đi liền chạy. Hắn hiện tại đã nghĩ cách tên biến thái này xa một chút. Cao Kiện tự nhiên là không thể để cho hắn chạy, cũng đẩy một cái địa đứng lên, nâng kiếm liền đuổi theo. Lúc này Derek roi thứ hai tử cũng đánh lên đến rồi. Cao Kiện tìm đúng thời cơ, một lực hút ra tốc vọt tới Perkin xa một mét khoảng cách. Trở tay vung lên thiểm quang, vén lôi, quét, roi thất bại, vén nói hùa dạng thất bại. Perkin đều sợ hãi đến run gan, này gia tốc kỹ có thể đến cùng có nói đạo lý hay không a? Thứ đồ gì liền vèo ra hỏa lại đây a? Có điều cũng may cao kiện kỹ năng nối liền không được. Gia tốc lại đây sau đó đón thêm kiếm pháp của hắn có chút tiếp không lên. Mình mới có thể tránh ra. Quét quét lại là hai lần. Lại không nối liền. Cao kiện cũng phát hiện vấn đề. Hắn xác thực tiếp không lên vén lôi. Bởi vì gia tốc lại dừng gấp cái kia một hồi chính hắn cũng là không khống chế được. Điều này cũng làm cho là Perkin tâm hoảng hoảng không dám cùng chính mình cứng mẻ. Nếu không chính mình như thế hướng về nhân ra bên người hướng, là rất dễ dàng bị giết ngược lại. Liên tục hết rồi tốt ba cái kỹ năng. Cao kiện tiêu hao cũng rất lớn. Không thể như thế đánh. Các loại, ân, diệu a, cao kiện tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lập tức nở nụ cười. Có thể cái nụ cười này ở Perkin cái kia nơi đó liền biến dạng. Cao kiện máu me đầy mặt đối với mình nhe răng trợn mắt. Perkin trái tim nhỏ phốc phốc phốc run rẩy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng làm bừa được không? Cho tới nay đều là Derek ở phía sau nắm roi quất ngươi. Ta có thể cái gì cũng không làm a? Ngươi cần phải truy ta làm gì a? Cao kiện cũng mặc kệ Perkin có nguyện ý hay không. Derek roi ở phía sau kéo tới. Cao kiện lần thứ hai khởi động lực hút hướng về Perkin phóng đi. Lần này, cao kiện cũng không có như vừa như vậy nâng kiếm liền chặt. Mà là bày ra sản cầu động tác. Lại muốn làm gì? Đừng tiếp tục tao thao tác được không? Perkin lần thứ hai tâm hoảng hoảng. Sản cầu cùng vén lôi có thể không giống nhau. Vén lôi cần cao kiện đứng vững lúc này lấy sau đem trong cơ thể linh lực chuyển đổi thành thuộc. Tính, tôi, sau đó thông qua chọn động tác này, đem lôi điện chi lực thả ra ngoài. Nhanh hơn nữa cũng có cái quá trình, mà sạn cầu đây, nhắm vào chân nhỏ là được. Quét, Perkin lần này không tránh thoát đi, mắt thấy cao kiện một cước đá vào chính mình trên bắp chân. Vừa mới bắt đầu Perkin cảm thấy này một cước sức mạnh rất bình thường. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, Perkin chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa có nguồn sức mạnh để cho mình mất đi trọng tâm giống như vậy. Không quản lý mình như thế nào đi nữa khống chế cân bằng. Đều đang không thể ngăn cản ngửa đầu ngã xuống xu thế. Perkin, cao kiện không có sai thi cơ hội. Mượn Perkin ngã xuống đất quá trình. Cao kiện thiểm quang xúc lực trên trọn, một chiêu kiếm chém ở Perkin trên lưng, ánh chớp hiện ra, 180p linh áp phát ra mượn thiểm quang sắc bén dễ dàng cắt ra Perkin linh áp phòng ngự. Ở hắn trên eo lưu cái kế tiếp cực sâu vết thương, suýt chút nữa đem hắn lại chém ngang hông thành hai đoạn. Lúc này Perkin vừa nhắm mắt lại, quả nhiên a. Cuối cùng vẫn là chết ở tên biến thái này trong tay. Chính mình linh cảm không có sai. Gào, Perkin phối hợp cổ thụ mới sinh trưởng một nửa. Nhưng bởi vì Perkin tử vong gián đoạn linh hồn liên tiếp. Một tiếng kêu rên sau khi chậm rãi khô héo. Cao kiện chém giết Perkin sau từ từ xoay người. Cùng Derek liếc mắt nhìn nhau. Derek hiện tại tâm thái đi. Cùng vừa Perkin có chút tương tự, ba đánh một ở ngay trước mặt chính mình bị cao kiện giết chết hai cái. Chính mình còn đánh nữa hay không? Có thể không đánh làm sao bây giờ? Chạy sao? Đối diện đều cái gì tốc độ di động? Có thể chạy thoát sao? Đầu hàng, vậy cũng là không thể đầu hàng. Hắn mới không tin cao kiện sẽ đi vòng chính mình. Kéo dài thời gian. Các loại phối hợp cổ thụ, cao kiện hướng về trong miệng ném một hạt kim thiền đan. Nhai hai lần, mới vừa ăn đi đan dược linh lực chứa đựng ở trong người. Nhưng lúc này còn không phải linh lực của chính mình. Muốn chân chính vì chính mình hết thảy, cũng có một quá trình tiến lên tuần tự. Derek không dễ đánh lắm, mình có thể kháng ở Derek công kích. Derek đồng dạng có thể chống đỡ được sự công kích của chính mình. Này sẽ diễn biến thành tiêu hao chiến. Nhưng Derek giúp đỡ lập tức sẽ lên.